PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122, thôn. Thấu xương gió rét gào thét tới. Đánh vào người như dao cắt. Canh Long khi tiến vào phía thế giới này lúc. Bên ngoài hay lại là mùa hè nóng bức. Hắn chẳng qua là mặc tay ngắn. Tuy nói tu luyện sau khi thể chất có tăng lên. Nhưng là này lăng liệt gió rét. Quả thực cũng là để cho Canh Long có chút chống đỡ không được. Hả, tiểu tử, ngươi là mới tới đi. Vội vàng đi vào tránh một chút. Thôn chúng ta đã mấy trăm năm không có người mới đã tới. Ngay tại Canh Long tư cố vô thân thời điểm, một cái đánh xe ngựa lão nhân đi ngang qua. Nhìn Canh Long bộ dáng như vậy, lão nhân lập tức liền đem xe ngựa cho dừng lại. Kêu Canh Long lên xe. Đến khi Canh Long sau khi lên xe, lão nhân tách ra mà chạy một tiếng. Con ngựa liền ứng tiếng khởi bước, hướng trong thôn đi tiếp. Lão bà tử, có khách tới, vội vàng những thứ kia quần áo tới. Thằng nhóc này sắp bị đông cứng hư rồi. Xe ngựa ở một gian đổ nát nhà lá trước dừng lại. Nghe được lão nhân tiếng gọi ầm ĩ, một cái con mắt mù lão thái thái. Đỡ khung cửa, ôm thật dày quần áo. Chiến chiến nguy nguy đi ra. Canh Long thấy vậy, lập tức tiến lên đem lão thái thái vịn. Đoạn đường này bôn ba, gió rét càng hung hiểm hơn. Canh Long đã sớm cóng đến có chút không chịu nổi. Hắn cũng không khách khí, đem lão thái thái trong tay quần áo cho nhận lấy, trực tiếp mặc lên người. Hắc hắc, còn rất vừa người. Tiểu tử ngươi không nên chê. Nhà chúng ta cũng có chút phá quần áo cũ, khác cũng không lấy ra được a. Lão nhân phi thường chất phác, lo lắng Canh Long không quen mặc quần áo này, lập tức liền mở miệng giải thích. Canh Long từ nhỏ cũng là ăn rồi người khổ, lại nói bây giờ điều kiện chỉ cần có quần áo giữ ấm liền có thể, hắn nơi nào sẽ còn chọn tam lấy bốn. Hướng về phía lão nhân khoát khoát tay, biểu thị chính mình không có vấn đề, không lo lắng nữa gió rét xâm nhiễu. Canh Long giúp lão nhân đem xe ngựa dừng lại xong, liền ở bốn phía đi bộ, muốn biết hạ chỗ ở mình địa phương. Tiểu tử, ngươi là muốn biết nơi này tình huống sao? Chúng ta khi đi tới cây kia lão hòe thụ ngươi còn có ấn tượng không có? Bên cạnh cây có khối trí nhớ thạch, ngươi đi nơi nào một lần, nơi này tình huống liền nắm giữ. Lúc trước việc này đều là trưởng thôn liên quan, nhưng là ngươi cũng thấy đấy. Nơi này chúng ta nghèo đinh đương vang, không người lại nguyện ý ở lại chỗ này. Chỉ có chúng ta những thứ này sắp chết nhân hành động bất tiện, không có biện pháp lưu lại. Nghe vậy Canh Long gật đầu một cái. Hắn lúc này mới hiểu được cùng nhau đi tới, vì sao lại có nhiều như vậy phá nhà ở. Tươi mới có dấu vết người đi ra. Canh Long tới nơi này là có nhiệm vụ. Hắn tự nhiên muốn phải nhanh lên một chút nơi này giải cơ cấu. Vì vậy Canh Long liền với lão giả nói một tiếng, bước nhanh hướng lão hòe thụ vị trí phương chạy đi. Chờ Canh Long đi tới kia lão hòe thụ bên cạnh, liếc mắt liền thấy khối kia trí nhớ thạch. Canh Long cũng không trì hoãn, trực tiếp tiến lên đưa tay đem thả ở phía trên tảng đá. Này phương không gian tin tức lập tức liền hiện lên ở Canh Long trong đầu. Quá trình này ước chừng kéo dài có hơn 10 phút, đến khi hết thảy sau khi kết thúc. Canh Long lúc này mới đem cóng đến có chút phát cương thủ cho lấy ra. Nguyên lai đây chỉ là yêu thú bộ lạc xa xôi nhất một cái thôn nhỏ. Bởi vì chiến loạn ảnh hưởng, hơn nữa giao thông bất tiện, phàm là có chút năng lực nhân cũng rời khỏi nơi này. Chỉ có nhiều chút cô quả lão nhân tại nơi này. Bất quá để cho Canh Long cảm thấy rung động là, trong thôn thời kỳ cường thịnh lúc, tùy tiện phóng một ra tới đều là ngũ cấp thuật giáp cao thủ. Chẳng qua là đáng tiếc a, theo đại chiến bắt đầu, cơ giáp tinh cầu sa sút, bây giờ chỗ này đã không có cơ giáp người tu luyện. Chỉ có những thứ kia vì cuộc sống bận rộn mấy ông già, kéo dài hơi tàn còn sống. Canh Long ngay từ đầu còn nghĩ trực tiếp đi tìm Long Dung. Nhưng là ở nơi này giải tin tức sau khi, Canh Long mới hiểu được nơi này rốt cuộc là có bao nhiêu lớn. Liền nói cách hắn gần đây một cái trấn nhỏ, chỉ là ngồi xe ngựa, một khắc đều không ngừng nghỉ, cũng cần thời gian nửa năm. Hơn nữa bây giờ là tuyết lớn ngập núi giai đoạn, đi thông trấn nhỏ đường đã sớm phong bế. Chỉ có đến khi tuyết cuối kỳ đi qua mới có thể xuất hành. Bất quá để cho Canh Long có chút vui vẻ yên tâm là trấn nhỏ nơi đó còn là có truyền tống trận, có thể đi thông bộ lạc bất kỳ địa phương nào. Chỉ bất quá giá cả kia cũng là tương đối đắt tiền. Canh Long nhìn một chút chính mình rời đi cũng là không có gì hy vọng. Hắn liền muốn theo như trong tin tức từng nói. Đến trong núi bắt yêu thú. Tinh luyện yêu thú nội đan. Vì để bản thân lấy hậu tiến nhập truyền tống trận toàn nhiều chút bạc. Yêu thú cũng phân là có cấp bậc. Từ nhất cấp đến cao nhất thập cấp. Trên 10 cấp còn có siêu thần thú. Dĩ nhiên, những thứ kia đều là Canh Long nghĩ cũng không dám nghĩ. Theo tin tức phía trên giới thiệu, bây giờ Canh Long thực lực nhiều nhất là có thể đơn sát tư cấp dưới đây yêu thú. Tư cấp trở lên chính là yêu cầu họp thành đội đi giết. Hơn nữa bởi vì tư cấp trở lên yêu thú đã có tâm trí. Đánh giết cũng là phong hiểm đặc biệt lớn. Mà Canh Long cam nguyện đi đánh chết yêu thú còn có một tầng nguyên nhân chính là trong tin tức có giảng thuật, yêu thú bởi vì là toàn bộ bên trong không gian tối trường cửu tồn tại. Trong cơ thể cơ giáp nguyên tố tạo thành nội đan năng lượng đặc biệt hùng hậu. Số lớn nội đan chiếm đoạt, có thể tạo ra được đẳng cấp cao cơ giáp tu luyện giả. Bây giờ Canh Long chỉ bằng vào tu luyện thể ngộ, cơ giáp cấp bậc tốc độ tăng lên có thể là phi thường chậm. Bây giờ hắn cũng cần yêu thú này nội đan tới gia tăng thực lực. Tuy nói này cấp bậc thấp yêu thú nội đan giá cả tiện nghi. Hiệu quả cũng một dạng nhưng là đối với hiện tại Canh Long mà nói. Dù sao phải so với chính mình tu luyện tới nhanh. Có mục tiêu phấn đấu. Canh Long đương nhiên sẽ không để cho thời gian uổng phí hết. Hắn bước nhanh chạy về đến ông lão Trung. Với lão nhân mượn kia chuyên môn dùng để dự trữ yêu thú nội đan túi vải tử. Lão nhân tự nhiên biết Canh Long muốn đi làm cái gì. Nhìn Canh Long còn rất trẻ. Lão nhân vừa định khuyên can. Bất quá đang ngẫm nghĩ phía thế giới này cách sinh tồn chính là như vậy. Ai đều không cách nào thay đổi. Lão nhân kia liền thở dài. Tương gia Trung lúc trước còn để lại túi vải tử lấy ra. Giao cho Canh Long. Tiểu tử, người muốn lịch luyện, ta biết cũng không ngăn được ngươi. Bất quá ta còn là muốn nhắc nhở ngươi. Ngàn vạn lần không nên đi tuyết sơn bên kia. Nơi đó có thể là có đẳng cấp cao yêu thú tồn tại. Người có thể nhất định phải nhịn được cám dỗ. Vạn không thể khinh thường bỏ mạng. Lão người nói chuyện Canh Long nhưng là nhớ kỹ trong lòng. Đối với cái này vị trợ giúp chính mình ông già xa lạ. Canh Long tâm lý có thể là phi thường cảm động. Nhìn lão nhân ra trong rách rách dưới dưới. Chẳng qua là dựa vào nhiều chút khoai lang mật để lót dạ. Canh Long tâm lý âm thầm thề. Mình nhất định muốn trảm sát càng nhiều yêu thú, trợ giúp lão nhân cải thiện sinh hoạt. Ngay tại Canh Long chuẩn bị lên đường thời điểm, lão nhân đem buộc ở ngựa trong vòng ngựa cho dắt đi ra. Đồng thời lại dùng cái túi nhỏ giả bộ mấy cái nóng hổi khoai lang mật. Nhét vào Canh Long trong ngực đạo. Tiểu tử, tiết đại lộ không dễ đi. Con ngựa này liền tặng cho ngươi. Làm cái đi đường công cụ. Chúng ta cũng không có cái gì thứ ăn ngon. Những thứ này khoai lang mật ngươi nắm. Trên đường đói còn có thể gặm phải mấy hớp. Canh Long vốn là tử cũng không muốn tiếp thu những thứ này quà tặng. Bởi vì hắn thấy lão nhân bên trong nhà đã không có bao nhiêu ăn. Bất quá ở lão nhân dưới sự kiên trì. Canh Long chỉ có thể xóa bỏ. Hắn rưng rưng với lão nhân cáo biệt. Nói cho lão nhân không muốn lại đi ra bôn ba. Hắn đánh tới nội đan sau nhất định trước tiên trở lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.